Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Miễn phí đưa giấy. Tâm cơ biểu đường tranh. Canh thứ nhất. Sáng tạo ban thưởng tới sổ. Thu hoạch được hiếm có hoa quả hạt giống. Lại là ưu lương cấp. Đường tranh nhìn một chút đồ giám. Hiếm có hoa quả hạt giống. Ưu lương cấp. Thuộc tính một, trồng lúc xác nhận chủng loại. Thu hoạch lúc hạt giống không thể tái sinh. Thuộc tính 2, ăn vào sau ngẫu nhiên thu hoạch được một loại trạng thái hiệu quả. Tiếp tục 1 giờ. Có cực thấp xác suất kích hoạt vĩnh cửu tiềm năng. Số lượng 100x miêu tả. Ngươi là muốn chạy càng nhanh. Còn có được mạnh hơn gia quyền lực lượng. Tạm thời không có biện pháp xác nhận chủng loại. Cần gieo xuống về phía sau. Khả năng rõ ràng hoa quả thuộc loại. Cái này hiếm có hoa quả rất im ba địa phương ở chỗ. Nó tại ăn vào sau có cực thấp xác suất kích hoạt tiềm năng. Tiềm năng chân quý tính từ không cần nhiều lời. Chính đường tranh vùi đầu phát dục lâu như vậy. Vô số ban thưởng nắm bắt tới tay mềm. Nhưng cũng kích hoạt qua một lần tiềm năng. Đồ tốt, trước giữ lại. Chờ thu hoạch một gốc dạ lúa nước sau lại cân nhắc trồng. Đường tranh đem ném vào thanh vật phẩm. Nhóm này hiếm có hoa quả một cái cũng không thể bán. Toàn bộ giữ lại tự mình nội bộ tiêu hóa. Trải qua cái này 2 ngày tiểu dạ cùng niêm giao tiêu hao. Trong túi thịt cá đã ăn hết một cái ngăn chứa. Thêm ra đến ngăn chứa vừa vặn cất giữ hiếm có hoa quả hạt giống. Thanh vật phẩm không gian thực tế quá nhỏ. Hết thảy cũng chỉ có 10 ô. Nếu có thể có càng nhiều dự trữ không gian liền tốt. Đường tranh có chút thở dài. Hiện giai đoạn loại thịt. Bởi vì không có tủ lạnh nguyên nhân. Rất khó thời gian dài cất giữ. Chỉ có thể ném vào thanh vật phẩm bên trong mới có thể đi vào đi giữ tươi. Thế nhưng là cứ như vậy lại sẽ chiếm theo ngăn chứa. Dẫn đến rất nhiều vật phẩm không có biện pháp tùy thân mang theo. Nhìn một chút diễn đàn của mình đẳng cấp. Đây là hiện nay đề cao thanh vật phẩm hạn mức cao nhất duy nhất con đường. Từ lần trước đột phá đến cam tên về sau. Đường tranh liền không có lại nhiều lưu ý. Lại nhìn lại lúc. Trải qua tốt mấy ngày tích lũy. Đẳng cấp đã đạt tới 26 cấp. Còn lại 4 cấp liền có thể đạt tới cấp 30. Tên vàng trạng thái. Đến lúc đó. Thanh vật phẩm sẽ lại lần nữa gia tăng 4 ô. Toàn bộ thuộc tính tốc độ tăng cộng 6% tăng lên không nhỏ. Làm sao nhanh chóng chướng điểm kinh nghiệm. Đường tranh tự nghĩ một tiếng. Chợt ánh mắt nhìn phía bên cạnh một chồng chồng chất giấy nháp. Trong diễn đàn, một cái thiếp mời đang phát ra về sau mấy phút bên trong. Liền trong nháy mắt đã dẫn phát tất cả người chơi chú ý. Lớn phản hồi miễn phí đưa tặng ly e giấy. 50 tấm một người phần. Tại bản dán bên trong hồi phục liền có thể thu hoạch được. Số lượng có hạn, tới trước được trước, đưa xong mới thôi. Cái này thiếp mời, ngoại trừ đường tranh cũng không có người khác có thể phát. Mới vừa trở thành toàn thế giới sáng tạo, xoay đầu lại liền miễn phí đưa giấy. Giấy loại vật này, coi như ném đến nguyên sinh thế giới siêu thị lớn bán phá giá bên trong. Chỉ cần miễn phí đưa. Cũng bảo đảm dẫn tới vô số đại gia đại mụ chen chúc tranh đoạt. Huống chi tại cái này văn minh chưa thành hình dị giới. Vô luận ngươi là lại xinh đẹp thiên tiên em gái. Tại hiện giai đoạn đều chỉ có thể sử dụng cỏ khô lẫn lộn lá xấu hổ giải quyết. Có chút xuất sinh hoàn cảnh tốt. Sinh ở thế giới băng tuyết. Còn có thể dùng trắng tinh tuyết đoàn. Mặc dù có chút đông lạnh cái mông. Nhưng ít ra sạch sẽ. Những cái kia sinh hoạt tại ác liệt hoàn cảnh ở dưới. Có vỏ cây dùng cũng không tệ. Đường tranh lại đôi nhược nhớ tới sinh hoạt trong sa mạc cái kia anh chàng. Như vậy vấn đề tới. Hạt cát, vẫn là xương rồng. Theo văn minh trong nháy mắt nhảy chuyển tới mãng hoang thế giới bên trong. Tuyệt đại bộ phận người đều bị ép thích ứng lấy hoàn cảnh. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho bọn hắn quên đi đã từng văn minh. Hiện nay có giấy có thể dùng. Mấu chốt nhất vẫn là miễn phí tặng. Dù là thô ráp một chút. Nhưng bây giờ là cái gì thời điểm? Ai còn sẽ bắt bẻ? Thiếp mời trong nháy mắt bạo vọt. Ta sát. Giấy cũng làm được. Điệu thấp cự ngươi nói thật đi. Còn có cái gì là ngươi không làm được? Bản thân nghiêm trọng hoài nghi. Chúng ta khu duy nhất cái kia cấp SSS thiên phú. Chính là điệu thấp cự. Không chừng là phỉ tướng quân đây. Phỉ tướng quân trước đó cái kia tuyệt sát kỹ. Ba mũi tên đồng tâm. Cái kia lực bộc phát ta đơn giản cũng nhìn không hiểu. Sợ không phải SSS thiên phú. Thảo luận nhiều như vậy làm gì? Có giấy dùng còn không phải vui thích. Hàng phía trước chen một chút. Điệu thấp cự. Cho ta cũng tới một phần. Ô ô ô. Người ta di mụ tới. Mỗi ngày cũng đau đến không muốn sống. Còn không có vệ sinh điều kiện. Thực tế quá khó khăn. Trước mặt tiểu tỷ tỷ. Xin liên lạc ta gửi đi ngươi tọa độ. Ta truyền thụ cho ngươi một chiêu bí pháp. Miễn đi tháng 10 thống khổ. Trăm tầng. Ngàn tầng. Vạn tầng. Ngắn ngủi mấy phút bên trong. Thiếp mời hồi phục số trực tiếp tiêu thăng đến 10 vạn tầng. May mà ta vừa rồi nhiều cắt mấy đao. Chấm ngoặc kép. Đường Tranh nhìn lấy tăng vọt hồi phục số. Âm thầm may mắn. Vừa rồi hắn đem giấy trương giao xé mở về sau. Thu được sáng tạo ban thưởng. Lại đem toàn bộ trồng chất bắt đầu. Tiếp tục thay đổi nhỏ cắt chém. Đem một bó lớn giấy nháp cắt thành chỉ có bình thường một mảnh cuộn giấy lớn nhỏ. Không có đếm kỹ. Lưu lại cho mình một phần nhỏ khẩn cấp. Dù sao đến tiếp sau còn có thể làm. Morpheus cường đại nhất tác dụng ở chỗ. Tự mình chỉ cần làm qua một lần đồ vật. Nó liền có thể học tập cũng sẽ nhớ ở. Đem còn thừa giấy nháp trực tiếp ném đến trong diễn đàn lên khung. Thiết trí ưu tiên hồi phục người. Mỗi người tự động nhận lấy 50 tấm. Nhưng cho dù là dạng này. Hắn chế tạo ra trang giấy cũng còn thiếu rất nhiều. Tầng lầu ở trên vạn tầng thời điểm. Giấy liền bị tranh đoạt một ánh sáng. Nhưng là hồi phục số vẫn còn không dừng lại. Dù sao rất nhiều người xem xét có giấy nháp có thể đưa. Phản ứng đầu tiên khẳng định là trước nhắn lại. Sau đó lại đi nhìn kỹ nội dung. Đường Tranh diễn đàn kinh nghiệm cũng điên cuồng tăng vọt bên trong. 26 cấp, cấp 27, cấp 28. Đinh, chúc mừng ngài diễn đàn đẳng cấp thành công đạt tới cấp 30. Thanh vật phẩm dung lượng cộng 4. Thanh vật phẩm đơn ô hạn mức cao nhất cộng 4. Toàn bộ thuộc tính cộng 6%. Đường Tranh nhìn lấy mình sáng chói màu vàng kim óng ánh ít. Đơn giản liền cùng mở thu thu hội viên đồng dạng tôn quý. Mở ra giao diện thuộc tính nhìn một chút. Người chơi. Điệu thấp tiềm hành giả văn minh tiến trình. Thanh đồng thời đại. 1/8. Thiên phú. Cấp SSS vạn vật hợp thành thiên phú đẳng cấp. LV 5 lực lượng. 29 nhanh nhẹn. 14 thể lực. 17/17 thể chất. 12 chế tác hiệu suất. Phổ thông cấp. Dây lát sao 5, lương phẩm cấp, dây lát, yêu lương cấp, 1 giờ, đẹp đẽ cấp, 24 giờ, sinh mệnh, khỏe mạnh sủng vật, linh dược miêu mèo con, yêu lương cấp, tôi tớ, Morpheus công binh, yêu lương cấp, tiềm năng, triệt thoái phía sau cường hóa, tăng lên 6% toàn bộ thuộc tính về sau, tay không lực lượng đều đã dâng lên đến 29 điểm. Đường Tranh lại nhấc lên cung xương cá nhìn một chút đồ giám. Lực lượng trực tiếp tiêu thăng đến 42 điểm. So sánh với trước đó gia tăng 3 điểm lực lượng. Nắm tay lúc gân xanh trên cánh tay ẩn ẩn bạo khởi. Rõ ràng có thể cảm nhận được mạnh mẽ lực đạo. Đấm ra một quyền. 3 tương đương. Một đạo như pháo âm bạo thanh đột nhiên vang lên. Đột phá 40 cửa ải lớn. Đã là người thường cực hạn lực lượng 8 lần. Tại 3 mũi tên hợp nhất trạng thái mở ra triệt thoái phía sau cường hóa. Lực lượng sợ rằng sẽ trong nháy mắt tăng vọt đến 150 điểm trở lên. Một quyền đánh bay 3 cái đại thông minh. Một quyền trực tiếp phá phòng ngư vương. Rất sợ hãi. Đường Tranh hài lòng gật gật đầu. Hiện tại coi như để cho mình đến khiêng cái xe hơi nhỏ. Dù là không tính dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng không trở thành đặc biệt khó khăn. Nhìn một chút tất cả khu các người chơi bình quân thuộc tính. Số này giá trị sẽ đi theo khu vực xếp hạng cùng một chỗ biểu hiện. Có lẽ là bởi vì cơ số khuếch trương đến 2000W người. Giá trị trung bình sẽ bị kéo rất thấp. Từng cái khu vực chênh lệch giá trị ngược lại cũng không lớn. Khu thứ nhất tất cả người chơi bình quân lực lượng là 12.77, khu thứ hai là 12.69, dù là đến 96 khu, bình quân người chơi lực lượng điểm số cũng có thể tới 11.34, chủ yếu vẫn là cơ số quá lớn. Dù là hiện tại bạo chủng ra một cái 10.000 điểm lực lượng người chơi. Tại 2000W người pha loãng bình quân dưới. Liền không, không một trình độ lực lượng cũng không ngẩng lên được. Đáng tiếc không nhìn thấy gần phía trước khu vực game thủ hàng đầu lực lượng giá trị. Cũng không biết rõ bọn hắn hiện tại tình huống như thế nào. Đường tranh vốn còn muốn làm so sánh. Cái gọi là biết người biết ta. Bách chiến bách thắng. 96 khu cùng cái khác khu vực văn minh va chạm không thể tránh né. Sớm muộn có thiên kiểu gì cũng sẽ giao chiến. Đừng nhìn theo thời đại văn minh không ngừng tiến bộ. Lực lượng loại vật này tác dụng nhìn như càng ngày càng nhỏ. Nhưng ở mảnh này dị giới bên trong, cùng nguyên sinh thế giới lại có rất khác biệt lớn. Vô luận tiềm năng còn là võ khí kỹ năng, cũng có được lực lượng tăng thêm. Lực lượng lớn người, đốn củi lấy quặng hiệu suất đều sẽ tăng lên rất nhiều. Mà lại lực lượng chênh lệch là hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. 40 điểm cùng 20 điểm cơ sở lực lượng. Tại nắm giữ vũ khí tình huống dưới, cái chênh lệch này sẽ bị nâng đỡ lớn hơn. Lại tính cả tiềm năng, vũ khí kỹ năng tăng thêm, hiếm có hoa quả bắp trạng thái. Cái gì gọi là lấy chặn lại ngàn? Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Thu hồi bảng, đường tranh lại nhìn một chút diễn đàn. Tự mình thiếp mời phía dưới như cũ có không ít người chơi một tờ khó cầu. Tại hắn trong tầng lầu kêu rên. Gặp tình cảnh này, đường tranh trong lòng cũng là một trận u ai. Thê lương, tất cả mọi người là nhân loại đồng bào. Sao có thể nhường tất cả mọi người luân lạc tới liền lên nhà vệ sinh cũng dùng không nổi giấy hoàn. Cảnh, thiện tâm đại phát đường tranh, lại phát một cái thiếp mời. Các huynh đệ, nhóm chúng ta đều là nhân loại đồng bào. Mặc dù ta một người phát dục tốt một chút, nhưng nhìn xem các ngươi chịu khổ, trong lòng ta cũng khó chịu. Có thể, ta không muốn tiếp tục miễn phí cho đại gia đưa. Chủ yếu là hiện tại vật liệu gỗ quá mắc. Ta nghe nói giống như bị thương hội bên kia lũng đoạn. Ta một cái nhỏ người chơi. Gầy cũng không thể trêu vào bọn hắn. Mua cũng mua không nổi. Chỉ có thể như vậy coi như thôi. Rơi lệ tan nát cõi lòng. Ông, quần chúng lửa giận. Tại lúc này trong nháy mắt bị nhen lửa. Mẹ nhà nó chó thương. Toàn bộ khu giai cấp vô sản liên hợp lại. Chống lại lũng đoạn thương hội. Đường tranh xong việc cửa ải diễn đàn. Thâm tàng công cùng tên. Đưa giấy. Miễn phí. Miễn phí. Thế nhưng là quý nhất. Người lũng đoạn chính là vật liệu gỗ. Mà ra lũng đoạn. Thế nhưng là kỹ thuật. Hôm nay ban ngày có chút việc. Đổi mới trễ. Nhưng chương này 3K nhiều chữ. Tính toán một chương nửa đo. Đợi lát nữa ta xem một chút lại cố gắng viết 3 chương ra. Thật có lỗi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.